Cổ đạo kinh phong, chương 779, tim đập thình thịch, góc truyện audio.com. Lại nói Sở Phong đoàn người chạy tới kênh đào bến đò. Chỉ thấy ở bến đò tất cả lớn nhỏ bạc cả thuyền con. Mộ Dung dọc theo bờ đê đi tới một con thuyền. Sở Phong nhận ra, chiếc thuyền này chính là chiếc thuyền lúc đầu mình và Thiên Ma Nữ Ngụy Đích cưỡi. Lúc đầu hắn cho rằng Ngụy Đích cắt tóc cùng Thiên Ma Nữ đã tìm đến Tịnh Tư Tự, gặp phải Tát Gia Diệp cùng Tứ Đại Pháp Tướng, bị bọn họ gây thương tích, liền đi thuyền tránh né. Lúc đó ba người áp chế thuyền chính là chiếc thuyền này. Mọi người đi lên thuyền, một cái lão nhà đò vội vàng đi ra, không người nói, mấy vị khách quan muốn ngồi thuyền du ngoạn sao? Lão hán thuyền này rất có kinh nghiệm, bảo quản khách quan thỏa mãn. Sở Phong tiến lên phía trước nói, lão nhà đò, nhận ra ta. Lão nhà đò ngẩng đầu, a một tiếng nói, Sở công tử. Sở Phong cười nói, lão nhà đò còn nhớ rõ ta. Lão nhà đò bổ hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu liền bái, ân công, xin nhận lão hán cúi đầu. Sở Phong lại càng hoảng sợ, nhanh chóng nâng dậy, đang muốn hỏi, lão nhà đò quay đầu hướng bên trong thuyền hô. Điền Hoa, mau ra đây bái kiến ân công. Một cô thiếu nữ từ buồng nhỏ trên tàu đi ra tới trước mặt lão nhà đò. Dáng dấp xinh đẹp, chỉ là màu da rất đen. Lão nhà đò nói, Điền Hoa, nhanh quỳ lại ân công. Điền Nhi vội vã quỳ lại. Sở Phong vội vàng ngăn cản, không hiểu ra sao hỏi. Lão nhà đò, ta thế nào nhận nổi. Lão nhà đò đã nước mắt sụt sùi, nói, nếu không có phu nhân của ân công cứu giúp, tiểu nữ sớm bị ác nhân trà đạp, làm sao được cùng lão hán đoàn tụ. Phu nhân ta, Sở Phong ngạc nhiên, lão nhà đò nói, vị phu nhân áo đen kia của công tử giết Tiêu Thái gia nhất môn, đem tiểu nữ mang về, công tử chẳng biết sao. Sở Phong là nhớ tới, Ngụy Đích nói qua, nàng biết được lão nhà đò nữ nhi bị Tiêu Thái gia cướp đi sau đó chuẩn bị đi cứu, nhưng Thiên Ma Nữ đã qua trước nàng một bước giết chết Tiêu Thái gia. Cứu nữ nhi lão nhà đò. Lão nhà đò nhìn mọi người, hỏi, thế nào lại không gặp công tử hai vị phu nhân? Sở Phong vội vàng mím môi hư một tiếng. Bàn Phi Phượng mắt phượng trợn tròn, quát hỏi, ngươi khi nào thì có tới hai vị phu nhân? Cái này, khụ. Sở Phong ấp úng, lúc này, Điền Hoa thấy bên thuyền đứng một người, thân ảnh rất quen thuộc, đang sau lưng thân lập ở phía sau nhìn nước sông. Điền Hoa đi tới, là Thất Thanh, Phục đại ca. Giang Phục chấn động, xoay người nhìn phía Điền Hoa, làm như nhận được vừa tựa như không nhận biết. Phục đại ca, thật là ngươi. Điền Hoa vừa mừng vừa sợ, nhưng lập tức phát giác Giang Phục ánh mắt không đúng. Rất dại ra, lão nhà đò cũng nhận ra Giang Phục, nhanh chóng tiến lên, Phục công tử, Phục công tử. Giang Phục chỉ là đứng ngẩn ngơ, như đầu gỗ. Phục đại ca, ngươi làm sao vậy? Điền Hoa kinh hỏi. Sở Phong nói, hắn bị người ám toán, tâm mạch bị hao tổn, hiện tại thần trí không rõ. A, Điền mặt mày nhan thất sắc, mạnh mẽ đong đưa Giang Phục cánh tay. Phục đại ca, ta là Điền Hoa. Phục đại ca, Điền Hoa. Giang Phục nói lẩm bẩm một câu, chợt từ trong lòng lấy ra một nhánh Điền Hoa, ngơ ngác nhìn. Điền Hoa cấp bách từ trong lòng cũng lấy ra một chi Điền Hoa, cùng Giang Phục chi kia cũng cùng một chỗ, nói, Phục đại ca, ngươi xem, đây là ta đưa cho ngươi Điền Hoa. Ta là Điền Hoa. Giang Phục ngơ ngác nhìn hai chi Điền Hoa, thì thào chẳng biết nói gì. Lão nhà đò nói, Phục công tử tính tình đôn hậu, sao bị cái này tai họa bất ngờ? Sở Phong nói, chúng ta vào khoang lại nói. Mọi người đi vào buồng nhỏ trên tàu. Điền Nhi vẫn đang cùng Giang Phục ở bong tàu chỗ. Sở Phong hỏi căn do. Lão nhà đò từng cái nói tỉ mỉ. Thì ra, lão nhà đò họ Đặng, nhân xưng Đặng lão cha. Bạn già Trương Thị, chỉ có một nữ nhi, chính là Điền Hoa. Một nhà ba người đi thuyền mà sống, làm ăn bằng thuyền, tránh không được phải hiếu kính địa phương chủ nhân. Đặng lão cha chính là hiếu kính trấn Giang Bảo. Giang lão bảo chủ tính tình dày rộng, biết đạo Đặng lão cha tuổi già gian nan, liền hàng năm chỉ cần hiếu kính một lần, biểu thị tỏ tâm ý là được. Sau lại Giang Thiếu Bảo tiếp nhận, lại muốn 3 tháng hiếu kính một lần, xu không thể thiếu, Đặng lão cha thực sự không đóng nổi bạc, liền đi trấn Giang Bảo muốn tìm Giang lão bảo chủ cầu tình. Ai biết bị Giang Thiếu Bảo đuổi ra, còn nói lại không nộp ra bạc liền đập vỡ thuyền, Đặng lão cha rơi lệ mà quay về, nửa đường gặp phải Giang Phục, Giang Phục hỏi rõ tình huống, thập phần đồng tình, liền an ủi Đặng lão cha nói hắn sẽ hướng Giang Thiếu Bảo cầu tình giảm miễn bạc. Ngày thứ hai, Giang Phục quả nhiên chạy tới trên thuyền, nói cho Đặng lão cha Giang Thiếu Bảo đã đáp ứng giảm miễn bọn họ tiền bạc. Sau này chỉ cần giao nộp một chút bạc là được, Đặng lão cha thập phần cảm kích, từ nay về sau mỗi tháng Giang Phục liền chạy tới thu một chút bạc. Sau đó đến Đặng lão cha mới biết được, Giang Thiếu Bảo căn bản không có giảm miễn xu, là Giang Phục cầm bạc của mình giúp bọn hắn bổ khuyết. Đặng lão cha càng thêm cảm kích bất tận, tuy rằng bạc ít nộp rất nhiều, nhưng vẫn đang cật lực, Điền Hoa vì giúp ra kế. Rỗi rãnh thì liền kiểm chút vỏ sò các loại xuyên kết thành Điền Hoa đến chợ bán lấy tiền. Giang Phục liền thường xuyên chạy tới giúp Điền Hoa lục tìm vỏ sò. Kiểm hết vỏ sò hai người liền ngồi ở bãi đá ngầm bên bến đò xem thuyền lui tới. Cho đến mặt trời lặn, cứ như vậy 2 tháng, hai người ám sinh tình cảm. Giang Phục rất muốn lấy Điền Hoa làm vợ, nhưng vẫn không dám nói. Bởi vì hắn biết Giang lão bảo chủ rất nặng cạnh cửa. Mà Điền Hoa xuất thân thấp hèn, hắn lo lắng Giang lão bảo chủ không đáp ứng. Giang lão bảo chủ chẳng biết việc của Điền Hoa, bởi vì thấy Giang Phục cũng nên lập gia đình, liền nhiều mặt hỏi thăm có cái nào đại hộ nhân gia Thiên Kim tiểu thư Đài Các chưa gả. Bà mối này tất nhiên là đạp phá cửa thuyền, cái này nói Trương phủ Thiên Kim ngày thường chim sa cá lặn. Cái kia nói Lý phủ tiểu thư lớn lên bế nguyệt tu hoa. Giang lão bảo chủ liền cầm danh sách làm cho Giang Phục chọn. Ai biết Giang Phục từng cái từ chối. Nhưng cứ như vậy, Giang Phục lại không dám nhắc tới Điền Hoa. Ai biết ngày không hề đoán phong vân, trấn Giang Bảo đột nhiên bị diệt. Giang lão bảo chủ chết thảm, Giang Phục bi phẫn sinh ra. Liền rời đi Hàng Châu khóc cầu các đại môn phái vì trấn Giang Bảo lấy lại công đạo. Trấn Giang Bảo bị diệt sau đó, Hàng Châu vùng thuyền vận liền do Tiêu Thái Gia tiếp quản đi. Cái này Tiêu Thái Gia chính là Hàng Châu một kẻ ác. Tiếp quản sau đó lúc này muốn hết thảy nhà đò hiếu kính một khoản bảo thuyền ngân. Sau đó mỗi tháng hiếu kính, bạc gấp bội, danh viết nguyệt kính, lại mỗi quy hiếu kính. Bạc lại thêm bội, viết quý kính, mặt khác ngày lễ ngày Tết, bãi thọ sinh con trai các loại cũng muốn hiếu kính một khoản. Viết hỷ kính, cứ như vậy, rất nhiều nhà đò thực sự hiếu kính không dậy nổi đều bị đập thuyền. Có còn bị cắt đứt tay chân, Đặng lão cha cũng là hiếu kính không nổi. Này Tiêu Thái gia dẫn người đến đập vỡ thuyền thời điểm. Thấy Điền Hoa lớn lên vài phần thanh tú. Liền đoạt đi, nếu không có vị áo đen cô nương kia cứu giúp, tiểu nữ sớm bị bán đi thanh lâu, mặc cho người lăng nhục, làm sao được cùng lão hán đoàn tụ, Đặng lão cha vừa nói vừa phải lạy tạ ơn Sở Phong. Sở Phong nhanh chóng đỡ lấy, nói, lão nhà đò, chúng ta lần này đến, nhưng thật ra là có việc cần hỏi, công tử xin cứ hỏi, lão nhà đò, ngươi có nhớ trấn Giang Bảo bị diệt ngay đó? Giang Phục có đúng hay không đã tới? Đã tới, ngày đó là hối nhật, lại là tam sát, không thích hợp đi thuyền. Phục công tử đến giúp tiểu nữ lục tìm vỏ sò, mặt trời lặn mới trở về. Nghĩ không tới đêm đó trấn Giang Bảo liền. Bàn Phi Phượng vội hỏi, hắn có đúng hay không đem đồ đạc giấu ở trên thuyền? Đặng lão cha ngẩn ra, thứ gì, Sở Phong nói, là như vậy. Trấn Giang Bảo bị diệt ngay đó, Giang lão bảo chủ giao cho hắn đồ đạc, hắn khả năng giấu ở trên thuyền. Đặng lão cha nói, lão hắn chưa từng thấy, chẳng lẽ giao cho tiểu nữ cất giấu? Vội vã hoán Điền Hoa tiến đến hỏi, Điền Hoa cũng nói không có thấy Giang Phục mang thứ gì đến. Sở Phong hỏi, hắn có từng đơn độc ở trên thuyền. Điền Hoa nói, ngày đó chúng ta kiểm hết vỏ sò, liền cùng nhau ngồi ở trên đá ngầm quan sát đội thuyền. Trong lúc ta khát nước, Phục đại ca từng đến trên thuyền mang nước cùng ta. Sở Phong gật đầu, chuyển hướng Đặng lão cha, nói, lão nhà đò, thứ này thập phần trọng yếu, có thể hay không để cho chúng ta kiểm tra một phen? Đặng lão cha vội hỏi, ân công mời theo liền kiểm tra. Vì vậy mọi người bắt đầu chụp chỗ kiểm tra, nhưng kiểm tra hết chiếc thuyền, cũng không phát hiện ra gì. Bàn Phi Phượng nóng ruột, hầu như muốn dỡ thuyền tìm kiếm. Sở Phong đau khổ khuyên ở, hỏi Lan Đình, y tử cô nương, ngươi có biện pháp gì không? Lan Đình suy nghĩ một chút, hỏi, phi tướng quân muốn tìm vật gì? Bàn Phi Phượng nói, ta chỉ biết là một cái khắc lậu, bộ dáng gì nữa cũng không rõ ràng lắm. Lan Đình gật đầu nói, chúng ta trước tìm một khắc lậu đã. Khắc lậu ở thời cổ đại chỉ có quan lớn hiển quý hoặc nhà đại tộc mới có. Nhất thời cũng khó có thể tìm. Mộ Dung nói, không bằng ta truyền tin để cho người đưa một cái đến. Sở Phong nói, như vậy quá tốn công. Công chúa nói, có thể ta có thể chết một cái. Sở Phong vui vẻ nói, đúng, công chúa có thể chết một cái. Rất nhanh, công chúa liền chết một cái khắc lậu, giống như đúc, tương đương tinh xảo. Sở Phong hỏi Lan Đình, kế tiếp làm sao hành sự? Lan Đình nói, ngươi lại giả trang một lần Giang lão bảo chủ. Sở Phong ngẩn ra, lại giả trang, đã giả trang qua hai lần, hình như không quá linh. Lan Đình nói, đó khác nay khác, lần này ngươi hành sự như vậy như vậy. Sở Phong vừa nghe, vỗ tay khen, chuyện được lấy tại truyện.ui.en, ý kiến hay. Vẫn là y tử cô nương tài trí hơn người. Lan Đình lại nói, chúng ta còn cần Điền Hoa cô nương giúp đỡ. Mọi người thương nghị một phen. Đêm đó liền ở trên thuyền nghỉ ngơi. Trên thuyền chỉ có ba cái khoang thuyền. Bàn Phi Phượng cùng công chúa ở một cái. Lan Đình cùng Tiểu Vũ Vi Sương ở một cái. Khoang còn thừa lại tự nhiên là Sở Phong cùng Mộ Dung. Bên trong khoang thuyền, Sở Phong nằm ở trên giường. Nghiêng tai dán lên tấm ngăn buồng nhỏ trên tàu. Như đang nghe cái gì? Mộ Dung kỳ trách, hỏi, Sở Huynh, ngươi ở đây nghe cái gì? Sở Phong nói, ta đang nghe, Phi Phượng có thể hay không khi dễ công chúa. Mộ Dung ngẩn ra, Bàn Phi Phượng sao khi dễ công chúa. Vì vậy cũng đến gần tường cứng nhắc, áp tai lắng nghe, ở buồng nhỏ sát vách trên tàu. Bàn Phi Phượng cùng công chúa đang ở trên giường xì xào bàn tán. Nghe được Bàn Phi Phượng hỏi, công chúa, ta không có ở đây đoạn này thời gian. Tiểu tử thúi kia có hay không khi dễ qua ngươi? Sở Phong nghe xong nội tâm vừa nhảy thót, Phi Phượng quả thực hỏi cái này, nếu công chúa như thực chất nói thẳng, mình có thể thảm, chỉ nghe công chúa nhỏ giọng nói, Sở đại ca, đối với ta rất tốt, ai nha, ta không phải hỏi cái này, ta là hỏi hắn có hay không, chính là khi dễ qua ngươi, hắn, công chúa xấu hổ lời nói nhỏ nhẹ, thanh âm so với muỗi còn nhỏ hơn. Sở Phong cơ hồ đem cái lỗ tai nhét vào vách tường. Vẫn là nghe không rõ nàng trả lời như thế nào. Nhất thời lại sốt ruột lại thấp thỏm. Mộ Dung không khỏi khẽ cười nói. Xem ra mấy ngày này Sở Huynh không ít lần khi dễ công chúa. Công chúa mặt đỏ lên. Không có, không, ta đều là, điểm đến đó thì ngừng. Sao tính là khi dễ? Mộ Dung cười cười, bỏ đi, Sở Phong cũng không nghe. Vỗ vỗ ván giường bên người, nói, Mộ Dung, ngươi không ở trên giường ngủ. Mộ Dung có chút mất tự nhiên, nói, ta, không quen cùng người khác ngủ cùng giường, ta ngủ trên sàn nhà được rồi. Sở Phong vội vàng nói, đại ca có thể nào ngủ trên sàn nhà, phải ngủ cũng là ta ngủ trên sàn nhà. Mộ Dung tức thời nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Huynh, mời, nói xong ngón tay hướng xuống sàn nhà. Sở Phong ngẩn ra, bất quá lời đã ra khỏi miệng. Chỉ có rất không tình nguyện xuống giường, nằm ở trên sàn nhà. Phùng má không nói, Mộ Dung trong lòng cười trộm, liền trên giường nằm xuống. bởi vì thấy Sở Phong nhưng đang phùng má, cố tình lại chọc hắn, là cười nói, rốt cuộc là trên giường thoải mái này. Sở Phong buồn bực nói, ta mới vừa làm ấm giường cho ngươi, đương nhiên thoải mái. Mộ Dung Tấn má đỏ lên, không lên tiếng. Sở Phong hỏi, Mộ Dung, ngươi ngủ thế nào còn ăn mặc tự y khoác áo choàng? Ngay cả giày cũng không cởi. Mộ Dung nói, ta sợ có kẻ bất chính nửa đêm sờ lên giường XXX ta. Sở Phong cười nói, ngươi ở đây là đang nói ta sao? Mộ Dung không đáp, Sở Phong lại hỏi, như ngươi vậy ngủ thoải mái sao? Sẽ không ở Mộ Dung Sơn Trang cũng như vậy ngủ chứ? Mộ Dung không để ý đến hắn nữa, đưa tay bỏ xuống màn, nhắm mắt ngủ, cách màn mỏng, Sở Phong phát giác Mộ Dung tư thế ngủ rất đẹp, thon dài lông mi, nhỏ nhắn mềm mại tấn tia, tinh nhuận gương mặt, ửng đỏ má phấn, khóe miệng còn mang theo một tia tao nhã, tựa như thản nhiên mỉm cười, thực sự là rất đẹp, rất đẹp. Mộ Dung phút chốc mở mắt ra, ngươi đang nhìn cái gì? Sở Phong cười nói, Mộ Dung, ta phát giác ngươi tư thế ngủ đẹp rất, tựa như một nữ hài tử. Mộ Dung giận nói, không được nhìn, hi hi, ta càng muốn nhìn. Nguồn truyện, truyện. Sở Phong nghiêng người nâng má, không nháy một cái, Mộ Dung chỉ phải hơi nhướn người đứng dậy, mặt hướng tường, vẻ nằm nghiêng dáng người lại càng động nhân. Lúc này, một tia gió nhẹ chợt từ thuyền cửa sổ thổi vào, hơi hất ra màn mỏng, Sở Phong nhãn châu xoay động, phút chốc cả người không căn cứ được phiêu khởi, thân thể giống như một mảnh liễu diệp bay lên trên giường. Mộ Dung hoắc mắt quay người lại, thấy Sở Phong đã nằm ở trên giường, liền nằm ở bên cạnh mình, tâm bình bịch vừa nhảy. Ngươi, Sở Phong vẻ mặt vô tội, nói, chuyện không liên quan đến ta, là vừa mới trận gió kia đem ta thổi lên đó. Mộ Dung đang muốn xoay người lên, Sở Phong đột nhiên nói, Mộ Dung, chúng ta kết nghĩa kim lan, câu cửa miệng của huynh đệ, ăn thì ngồi cùng bàn, ngủ thì cùng giường, ta bất quá muốn cùng đại ca cộng gối một đêm, lẽ nào ta sẽ không xứng sao? Mộ Dung dừng lại, không lên tiếng, Sở Phong dừng chỉ chốc lát, ai thở dài, đang muốn xoay người xuống giường, Mộ Dung đột nhiên nói, ngươi nằm yên, cũng được, chỉ cần ngươi quy củ, thanh âm rất nhỏ, Sở Phong lại nghe hiểu rõ ràng, nhất thời lòng tràn đầy vui mừng, nói, ta bảo đảm quy củ, ngươi biết, ta là người rất quy củ, nói xong kéo lại màn mỏng, thân thể đi vào trong dựa vào một chút, đầu gối lên gối đầu của Mộ Dung, thân thể xoay một cái, ngủ trước mặt Mộ Dung, Mộ Dung gương mặt nóng lên. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt không nói. Tâm hơi nhảy, chợt thấy chăn mền trên người đang lặng lẽ trượt xuống. Thì ra Sở Phong len lén từ trên người nàng kéo một đoạn chăn đắp lên trên người mình. Mộ Dung má đào đỏ bừng, bất quá tới cùng không có ngăn cản, chỉ là trong lòng thầm nhảy lên. Sau đó, hai người là cùng nhau mà ngủ. Sở Phong thấy Mộ Dung hơi nghiêng khuôn mặt, má ửng đỏ. Phân minh có xấu hổ ý, không kìm được trong lòng khẽ động, bởi vì nghe được Mộ Dung tim đập, tim của hắn cũng không giải thích được theo nhảy dựng lên. Lại mơ hồ nghe được nhẹ nhẹ mùi đinh hương bay vào mũi. Là từ áo Mộ Dung bay ra, lạnh nhạt ôn nhã, không phải là mùi hoa, rõ ràng là thiếu nữ mùi thơm. Sở Phong mơ hồ phát lên một cái ý niệm trong đầu. Tim đập được càng lợi hại. Nhảy bình bịch ngay cả chính hắn đều có một chút sợ lên. Mộ Dung lại phát giác, má đào càng đỏ bừng hơn. Hai người nằm ở trên giường, nghe tiếng tim đập của đối phương thình thịch, đều không nói gì. Buồng nhỏ trên tàu yên tĩnh được ngay cả một cây tú hoa châm rơi xuống trên đất cũng có thể nghe được. Cách chương.